Mao Xuyên, vì sao ngươi không yêu ta? Tác giả, Ai Lam, thực hiện, Thư viện báo, chương 5, Nam, có câu cách ngôn nói rất đúng. Trên thế giới không có xấu nữ nhân, chỉ có lười nữ nhân. Những lời này một chút không giả, Lý Phi Vân tuy rằng tuổi có điểm đại. Nhưng đấy hảo, nếu không 20 năm trước Phương Trường Chí cũng sẽ không coi trọng nàng. Sau đó lì lợm la liếm đem nàng đuổi tới tay. Niên hoa mất đi là vô pháp kháng cự, cho nên chuyên nghiệp Mỹ dung đoàn đội vì Lý Phi Vân chế tạo phương hướng là khí chất thục nữ, thống. Khổ là thật sự thống khổ, dày vò cũng là thật sự dày vò, nhưng này hết thảy cùng nhìn đến kia đối thiện nhân so sánh với. Thật sự không tính cái gì, Lý Phi Vân người này chính là như vậy, nàng thâm ái Vương Trường Chí nguyện ý vì hắn trả giá hết thảy thời điểm. Liền đặc biệt có thể nhẫn nại, đương nàng bắt đầu hận hắn, bắt đầu cảm thấy bất công, nàng kiên trì cùng quyết tâm cũng so người bình thường tới cường, cứ như vậy. Nàng kiên trì suốt một năm mơ siêu trong lúc cái kia lãnh đạm anh tuấn nam nhân tới xem qua nàng. Rất xa, rõ ràng là bình phàn ánh mắt, lại vẫn cứ có vẻ như vậy bất cận nhân tình, Lý Phi Vân còn nhớ rõ nam nhân kia nói muốn nàng tình yêu. Nàng đối hắn có cổ nói không nên lời sợ hãi, nhưng đồng thời Lý Phi Vân lại thực tôn kính đối phương. Dù sao cũng là đối phương ban cho chính mình tân sinh, một năm thành quả là cực kỳ kinh người. Nàng từ 80kg biến thành 45kg. Gầy đi xuống chỗ tốt là, không chỉ có thể xuyên tiến xinh đẹp váy, ngay cả làn da đều khẩn trí rất nhiều. Liên quan cả người ít nhất tuổi trẻ mười mấy tuổi, hơn nữa chuyên nghiệp đoàn đội cùng Hà Khắc Ma Quỷ huấn luyện. Lý Phi Vân lại không sinh quá hai tử, cho nên trước kia dáng người tuy rằng biến dạng điểm, nhưng cũng thực dễ dàng điều chỉnh. Hiện giờ nàng, đen nhánh đại cuộn sóng tóc quan, mặt mày ẩn tình, môi đỏ kiều diễm, phong nhũ phì mông, đi ở trên đường cái đừng nói là cùng tuổi nam tính. Ngay cả tuổi trẻ tiểu tử đều nhịn không được quay đầu tới xem ơ siêu mỹ mạo đối với nữ nhân tới nói. Là phi thường quan trọng, nếu ngươi không có được trời ưu ái điều kiện, như vậy hậu thiên nhất định phải nỗ lực. Này cũng không gần là vì lấy lòng nam nhân, mà là vì sống ra càng tốt chính mình, một năm thời gian. Trừ bỏ thân thể thượng cải tạo bên ngoài, Quý Ngũ còn cho nàng an bài đại học chương trình học. Lý Phi Vân nữ nhân này ý chí lực cường dọa người. Đương nàng tầm mắt tiệm khoan, đến đã có thể hoàn toàn dứt bỏ rớt quá khứ thời điểm. Lại cho nàng xem Vương Trường Chí ảnh chụp cùng video, nàng liền không có như vậy phẫn nộ rồi. Chỉ cảm thấy buồn cười, cười chính mình lúc trước không biết nhìn người. Cười một năm trước ngu muội vô tri chính mình, cũng cười ghê tởm Vương ra người, mà đúng lúc này. Quý Ngũ đem lựa chọn quyền giao cho trên tay nàng, trả thù. Vẫn là không trả thù. Lý Phi Vân không chút do dự lựa chọn trả thù. Nếu không trả thù, nàng nỗ lực biến thành như vậy lại là vì cái gì? Nàng nỗ lực biến Mỹ, nỗ lực đề cao học thức vì lại là cái gì? Lấy ơn báo oán loại chuyện này là trước đây nàng sẽ làm. Hiện tại nàng tương đối cương quyết lấy thẳng báo oán, lúc trước Phương gia người như thế nào đối nàng. Nàng liền như thế nào còn trở về. À không, là muốn trăm lần ngàn lần dâng trả. Mặc kệ nói như thế nào, nàng bán đi chính mình tình yêu. Đây đều là nàng nên được. Đối đãi địch nhân, nên giống như trời đông giá rét lãnh khốc vô tình, Vương gia công ty nhìn như kiếm tiền. Nhưng Vương Trường Chí người này có cái đặc điểm. Chính là bênh vực người mình, đặc biệt bênh vực người mình, đặc biệt là hộ cùng hắn có huyết thống quan hệ thân thích đoàn. Hơn nữa vương mẫu là một chuyện tốt, tổng nói công ty chướng vụ giao cho người ngoài không bằng giao cho người trong nhà bảo hiểm. Cho nên trong công ty từ trên xuống dưới, nhưng phàm là cùng tài vụ có quan hệ, đều là vương gia người trong nhà, cái gì nhà mẹ đẻ biểu cữu lạp, gì bà tôn tử lạp. Đường huynh đệ biểu tỷ muội lạp, trên cơ bản toàn nhét ở Vương Trường Chí trong công ty, như vậy một đám người. Tất nhiên là từng người vì doanh, không có khả năng là toàn tâm toàn ý vì Vương Trường Chí suy nghĩ. Bọn họ tưởng a, nếu mọi người đều ở trong công ty, như vậy đương nhiên muốn nhiều vớt một chút là một chút. Không cần khách khí, vì thế trung gian kiếm lời túi tiền riêng sự tình những người này làm không ít. Nhưng bên ngoài thượng lại cố tình đều làm chính là hảo chướng. Trong công ty cũng không phải không có người cùng Vương Trường Chí huyền chuyển đề qua loại chuyện này, nhưng Vương Trường Chí không tin, ở hắn xem ra, kia đều là nhà mình thân thích, nói đến cùng này công ty là đại gia cùng nhau, bọn họ từ công ty đào tiền, chẳng lẽ sẽ không sợ có một ngày đóng cửa sao? Cho nên hắn không những sẽ không đi tra, ngược lại còn đem nhắc nhở người của hắn húc đầu thóa mạ một đốn. Dần dà cũng liền sẽ không có người lại đi nhắc nhở hắn, dù sao đây là các ngươi Vương gia công ty, cuối cùng biến thành cái dạng gì cùng chúng ta có cái gì quan hệ. Trừ cái này ra, Vương gia nguồn cung cấp cũng xảy ra vấn đề, Lý Phi Vân cho tới nay mới thôi cũng không biết Thi Vinh là làm gì đó. Nhưng nàng thực tin tưởng người nam nhân này mánh khóe thông thiên. Nếu không không có khả năng liền Vương thị văn kiện bí mật đều có thể lộng tới tay đưa đến nàng. Trước mặt có đôi khi Lý Phi Vân đều không thể không suy nghĩ. Có lẽ Thi tiên sinh là thật sự thích nàng, cho nên mới muốn nàng tình yêu. Nhưng sau lại nàng liền minh bạch chính mình chỉ do là tự mình đa tình. Giống Thi tiên sinh như vậy nam nhân, chính mình nơi nào xứng đôi, không nói tuổi vấn đề. Riêng là bề ngoài liền phi thường không đáp, cho nên đối với Thi Vinh vì cái gì muốn giúp chính mình. Lý Phi Vân đã không thèm để ý, trước mắt mới thôi nàng chỉ nghĩ trả thù Vương Trường Chí. Nhìn hắn hai bàn tay trắng, mặt khác nàng căn bản là không để bụng có Vương thị tư liệu. Nhưng nàng lại không phải hoàn toàn có thể hiểu được, cho nên Lý Phi Vân càng thêm nỗ lực nghiêm túc học tập. Chính là vì một ngày kia có thể quang minh chính đại mà đứng ở Vương Trường Chí trước mặt. Cười nhạo hắn, này cho nàng cường đại động lực, chẳng sợ lại khổ lại mệt lại gian nan lại tưởng từ bỏ. Nàng cũng cắn răng quan nhẫn nại tuy rằng thực chán ghét trước kia Lý Phi Vân. Nhưng hiện tại cái này mỹ lệ tự tin chịu tiến tới Lý Phi Vân. Thi Vinh, cũng không thích không thích. Nhưng là thực thưởng thức yếu đuối vô năng lại không cầu tiến tới người. Không có tư cách oán giận, chỉ có ở nơi nào té ngã lại ở nơi nào bò dậy người. Mới có thể sống được tự tại trương dương. Đúng vậy, giống hắn người như vậy. Hắc ám trong phòng, Thi Vinh nhẹ giọng hỏi. Như vậy là được đi. Ngươi làm thực hảo, nhớ rõ ngươi đáp ứng chuyện của ta. Thi Vinh bình tĩnh mắt đen lộ ra hung. Ác, nếu không ta tuyệt không buông tha ngươi, cái kia thần bí thanh âm trầm mặc vài giây. Nói ngươi nghĩ tới không có, chính là bởi vì ngươi như vậy, nàng mới không thích ngươi. Câm mồm, Thi Vinh thanh âm lạnh hơn, nhắm lại ngươi xú miệng, thần bí thanh âm ủy khuất một chút. Lại hậm hực nói hừ, luôn có ngươi cầu ta thời điểm, phiền nhân đồ vật, Thi Vinh không hề để ý tới, hắn quá thói quen hắc ám. Chỉ có tại đây loại thời điểm, hắn mới dám mặc kệ chính mình ký ức, những cái đó, đã từng bị quên đi quá vô số lần, lại bị chậm rãi nhớ lại, làm hắn thống khổ, tan nát cõi lòng, tuyệt vọng, nhưng lại trước sau không chịu vứt bỏ ký ức đột nhiên. Một trận nhẹ nhàng tiếng đập cửa truyền đến, tiên sinh, là ta, Quý Ngũ, Lý Phi Vân đã chuẩn bị tốt, có thể buông tay làm nàng đi làm sao? Thi Vinh mở mắt ra, đi thôi, Quý Ngũ theo tiếng mà đi, hắc ám trong phòng lại chỉ còn lại có Thi Vinh một người. Hắn ở thế giới này đã gần 30 năm, mỗi một ngày đều cần cù chăm chỉ, thẳng đến thành lập khởi như vậy khổng lồ thương nghiệp vương quốc. Mà hắn sở làm hết thảy, cũng chỉ là vì làm mấy người phụ nhân giải thoát, do đó được đến các nàng thuần túy tình yêu, Lý Phi Vân là cái thứ nhất. Hắn cần phải làm hoàn mỹ vô khuyết. Hết chương.